Tối nay thì tôi sẽ nói về quán thọ Vedananupassana, và liên quan ở đây tức là cái cách thức chúng ta quan sát cái đau. Và cũng nhiều người, người ta cũng hỏi tôi là cũng không có biết phân biệt được rõ thế nào là quán thân và thế nào là quán thọ. Thông thường thì khi chúng ta ngồi thì chúng ta quan sát các cái chuyển động phồng xẹp ở bụng, thì như vậy tức là chúng ta quán thân. Và ngoài ra thì chúng ta còn ghi nhận trong lúc đi kinh hành hay là các cái hoạt động khác, những cái chuyển động, những cái cử động liên quan tới thân. Và rồi nếu như mà chúng ta ghi nhận được các cái trạng thái khác, ví dụ như là dễ chịu hay là khó chịu, người chúng ta trở nên là nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi, hay là chúng ta cảm thấy nó rất là bức bối, rất là khó chịu, thì như vậy tức là chúng ta đã chuyển sang các cái đối tượng thuộc về cảm thọ. Và lúc này tức là chúng ta ghi nhận các cái đối tượng thuộc về thọ. Và nếu như chúng ta không có ghi nhận thấy được các cái cảm thọ nào nó rõ rệt, thì có nghĩa là các cái đối tượng chúng ta ghi nhận nó thuộc về thân. Thì như vậy ở đây tức là chúng ta cũng ghi nhận được cả hai đối tượng thân và thọ. Thì khi mà chúng ta ngồi thiền như thế này, tức là chúng ta ngồi yên một chỗ không có cử động, thì chân chúng ta xếp lại và hai tay đặt lên nhau. Thì rõ ràng là bình thường chúng ta cũng không có ngồi lâu ở một cái tư thế như thế này. Thế nhưng mà ngồi thiền thì chúng ta ngồi không có cử động, và chúng ta giữ ở trong một cái tư thế thẳng một cái khoảng thời gian nó tương đối dài. Và dĩ nhiên là khi mà ngồi nó dài như thế này thì một lúc sau thế nào thì chúng ta cũng có các cái cảm giác, những cái tê cứng, rồi những cái cảm giác do cái sự căng cứng của cơ, những cái sự khó chịu, vân vân. Thì nếu như mà chúng ta không có cảm thấy e ngại, chúng ta không có sợ sệt, thì chúng ta có thể ghi nhận và quan sát các cái đối tượng này, vì chúng cũng là những cái hiện tượng tự nhiên, chúng ta có thể ghi nhận và quan sát được. Và nếu như ghi nhận và quan sát được các cái đối tượng này thì chúng ta sẽ thấy là từ từ dần dần nó cũng sẽ qua đi. Thế như vậy ở đây nếu như mà quý vị ngồi tư thế không có cử động một thời gian rất là dài, thì chúng ta sẽ thấy là nó xuất hiện các cái cảm thọ, và chúng ta cũng có thể ghi nhận và quan sát các cái cảm thọ này như là các cái đối tượng trong việc quan sát của mình. Và rồi chúng ta sẽ thấy là nó xuất hiện các cái ngứa, các cái đau nhức, đặc biệt là các cái ngứa chẳng hạn. Thế thì nếu như mà chúng ta thấy xuất hiện là những cái ngứa như thế, rồi chúng ta lại cựa quậy, chúng ta ngọ nguậy và không chịu được nữa, rồi chúng ta lại đưa tay chúng ta gãi mà không có ghi nhận và quan sát những hiện tượng như thế này, thì chúng ta thấy là nếu mà một cái nó đã xuất hiện chúng ta không chịu được, chúng ta không có ghi nhận và quan sát, thì nó lại xuất hiện một cái khác, nó cứ liên tục như vậy, nó không có ngừng nghỉ nếu như mà chúng ta không có kiên nhẫn để quan sát. Vấn đề ở đây là chúng ta cần có một cái sự nhẫn nại, một cái sự kiên nhẫn để chúng ta quan sát bất kỳ các cái hiện tượng ngứa hay là đau hay là căng cứng tê nhức. Và nếu như mà chúng ta có thể ghi nhận và quan sát được thì từ từ chúng cũng sẽ qua đi. Như vậy thì ở đây nếu như mà xuất hiện các cái hiện tượng như thế này thì chúng ta hãy nhẫn nại, chúng ta kiên nhẫn và ghi nhận quan sát. Thì với cái cách mà ghi nhận quan sát như vậy thì chúng ta sẽ vượt qua được các cái cảm thọ như thế này trong những cái lần sau, trong những cái thời thiền tiếp theo khi mà chúng ta ngồi lâu hơn. Khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta cần có một cái sự quyết định, một quyết định ba la mật để cho chúng ta quan sát bất kể các cái trường hợp nào nó xảy ra. Và rồi khi mà cái đau nó xuất hiện thì chúng ta ghi nhận, chúng ta niệm đau, và sau đó quay trở lại phòng xẹp. Nhưng mà nếu như cái đau nó cứ tiếp tục, nó tăng lên, nó diễn ra, nó không có biến đi, nó không có dứt khỏi, mặc dù là chúng ta đã niệm rồi, nhưng mà cái đau nó vẫn cứ tiếp tục xảy ra, nó vẫn cứ tiếp tục tăng lên, thì lúc này chúng ta lại quay trở về quan sát ở phòng xẹp nó kỹ càng hơn, thần cẩn thận hơn. Và như vậy thì chúng ta biết cách ghi nhận cả phòng xẹp và cảm thọ đối với cái đau, và chúng ta có thể quan sát qua lại giữa cái đau cũng như là cảm thọ. Nếu như mà cái cảm thọ đó nó cứ tiếp tục tăng lên, chúng ta lại quay về, chúng ta quan sát tới cái đau, thế rồi cái đau nó lại trở nên nổi trội hơn nữa, thì chúng ta lại quay trở lại ghi nhận và quan sát cái đau. Cứ như vậy, chúng ta cứ quan sát qua lại giữa cái đau và phòng xẹp. Và rồi nếu như mà cái đau nó tiếp tục, nó vẫn cứ tăng lên, đến một cái lúc mà chúng ta không có thể chịu đựng được nữa, thì lúc này chúng ta biết đây là cái giới hạn rồi, và cần phải đổi tư thế, đổi chân. Và khi chúng ta đổi chân như vậy thì cũng cần phải làm từ từ, nhẹ nhàng và có chánh niệm quan sát. Thì như vậy là chúng ta sẽ học được cái cách quan sát giữa cái đối tượng chính, đó là phòng xẹp và cái đau khi mà nó xuất hiện, đặc biệt là những cái đau khi mà chúng ta ghi nhận nó lại càng tăng lên và diễn ra liên tục, thì chúng ta luôn luôn có một sự quan sát qua lại giữa phòng xẹp và cái đau. Khi mà ngồi thiền có những cái đối tượng nào đó nó xảy ra một cách rất là liên tục, chẳng hạn như là cái suy nghĩ nó diễn ra cứ liên tục, nó triền miên, hay là cái đau chẳng hạn nó cứ liên tục nó xảy ra, thì điều đó có nghĩa là cái sự quan sát của chúng ta nó chưa có đủ định lực và nó chưa có đủ chánh niệm. Chánh niệm và cái định nó chưa có đủ mạnh để nó có thể quan sát và vượt qua được các cái cảm thọ hay là các cái đối tượng như là vọng tưởng, phóng tâm, vân vân. Mặt khác thì nếu như mà chúng ta thích thú đối với cái đối tượng, hoặc là chúng ta không thích một cái đối tượng nào đó, thì nó cũng lại liên tục nó xảy ra. Nếu mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta cảm thấy rất là an lành, rất là nhẹ nhàng, thì có thể là những cái trạng thái này nó cũng sẽ diễn ra dài hơn. Mặt khác thì nếu như mà chúng ta cảm thấy nó rất là đau đớn, rất là khó chịu, chúng ta cảm thấy rất là không thích cái đối tượng hoặc là những cái cảm thọ mà nó gây cho chúng ta rất nhiều những cái khó chịu như vậy, thì nó cũng lại liên tục nó xảy ra. Như vậy thì là có hai cái trường hợp các cái đối tượng nó luôn luôn nó xảy ra. Thì thứ nhất là do cái định lực của chúng ta hay là cái chánh niệm nó chưa có đủ mạnh, thì chúng ta chưa có thể vượt qua được cái đối tượng đó, thì nó cũng xảy ra liên tiếp. Cái thứ hai nữa là do chúng ta có cái việc thích hay là không thích ở đó. Thì nếu như mà chúng ta thích hay không thích một cái đối tượng hay là một cái trường hợp nào, thì nó cũng lại liên tục nó xảy ra như vậy. Và điều đó có nghĩa là nếu mà chúng ta có cái sự phản ứng, chúng ta thấy khó chịu đối với các cái đối tượng như là cái đau, cái ngứa, cái nhức, cái mỏi, vân vân, thì cái điều đó nó cũng lại xảy ra liên tiếp. Và như vậy thì chúng ta cần phải biết cách chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận, rồi chúng ta lại quay về quan sát cái đối tượng chính của mình, và cứ quan sát qua lại như vậy. Và nếu như mà đến cái mức mà chúng ta không có thể chịu đựng được nữa, thì chúng ta biết là lúc này là cái giới hạn của nó rồi, và chúng ta sẽ có chánh niệm nhẹ nhàng thay đổi tư thế để tiếp tục duy trì quan sát trên cái đối tượng chính, giúp cho chúng ta tăng cường được cái sức định cũng như là chánh niệm, để chúng ta có thể quan sát và vượt qua được các cái tình huống như vậy trong những cái lần sau. Nếu như mà chúng ta hiểu được về cái mục đích của việc hành thiền, thì trong cái buổi trước thì tôi cũng đã đề cập về cái mục đích của việc hành thiền rồi. Nếu như mà hiểu rõ được về mục đích của việc hành thiền, thì cái sự thực hành của chúng ta nó không có quá khó khăn. Ở đây là chúng ta cần phải nắm được cái mục đích hành thiền là gì. Thì như vậy thì hành thiền ở đây tức là chúng ta quan sát các cái hiện tượng thân và tâm. Chúng ta sẽ ghi nhận được các cái hoạt động của thân các cái hiện tượng của thân. Ngoài ra các cái trạng thái tâm nó sanh khởi, chúng ta cũng ghi nhận được, chúng ta cũng hay biết được. Và rồi các cái cảm thọ, các cái cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay là cảm thọ không khổ không lạc, tức là những cái thọ trung tính nó sanh khởi, chúng ta cũng hay biết và ghi nhận được chúng. Hoặc là chúng ta ghi nhận thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, xúc chạm, vân vân. Và như vậy là chúng ta ghi nhận bất kỳ các cái đối tượng nào nó sanh khởi, cho dù nó là lạc hay là khổ, bất kỳ nó ở cái trạng thái như thế nào, chúng ta cũng ghi nhận được và quan sát được. Hiểu được cái điều đó, nắm được cái mục đích đó, thì cái việc hành thiền của chúng ta nó sẽ dễ dàng, nó không có quá khó khăn. Nếu như mà không hiểu được cái điều này thì chúng ta thấy là nhiều khi cái đối tượng nó đem lại chúng ta một cái sự an lạc thì chúng ta lại thích thú à. Thế còn đối tượng mà chúng ta, nó gây cho chúng ta một cái sự đau đớn à, khó chịu thì chúng ta không thích. Thì nếu như mà chúng ta thích thú với một cái đối tượng nào đó thì là mình lại muốn nó xảy ra nhiều hơn, lặp đi lặp lại. Và nếu muốn cái đối tượng nó xảy ra nhiều hơn, lặp đi lặp lại là do chúng ta dính mắc với cái đối tượng đó à, chúng ta bị cái phiền não nó chi phối à, thích thú một cái đối tượng nào đó là có cái sự dính mắc. Và rồi nếu không thích một cái đối tượng nào đó à, khó chịu, chúng ta muốn xua đuổi, chúng ta không muốn là cái hiện tượng này nó xảy ra, thì như vậy là nó cũng là do cái phiền não, kilesa. Ở đây tức là chúng ta có một cái sự khó chịu, một cái cơn sân đối với cái hiện tượng nó đang xảy ra. Mà chúng ta hành thiền là để giảm thiểu các cái phiền não. Và nếu mà cứ lại thích với không thích à, chúng ta dính mắc hay là chúng ta xua đuổi các cái đối tượng, thì như vậy là các cái phiền não nó lại xen vào à, trong cái sự quan sát của mình. Thì thay vì với cái việc là giảm thiểu phiền não thì chúng ta lại làm cho các cái phiền não nó lại tăng trưởng. Thì chính vì vậy mà chúng ta phải nắm được cái mục đích của việc hành thiền. Chúng ta phải biết cách quan sát, ghi nhận mà không để các cái phiền não nó chi phối. Và điều đó có nghĩa là không để cái việc thích hay là không thích, trong khi mà chúng ta quan sát các cái đối tượng, chúng ta có thể ghi nhận bất kỳ các cái đối tượng nào nó sanh khởi, bất kỳ các cái hiện tượng nào thuộc về thân và tâm, cho dù là các cái cảm thọ đó nó đem lại chúng ta một cái sự khó chịu, một cái cảm thọ đau đớn, vân vân, chúng ta cũng chấp nhận và quan sát được chúng. Và nếu hiểu được cái điều như thế này thì cái sự thực hành của chúng ta nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dĩ nhiên là cái lúc ban đầu mà mới thực hành thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều các cái khó khăn. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ thấy rất nhiều các cái vọng tưởng, phóng tâm, rất nhiều các cái suy nghĩ. Ở bên cạnh đó thì thân chúng ta nó cũng đau, nó cũng ngứa ngáy, nó đau, nó mình mẩy, nó ê ẩm. À, lúc ban đầu là bao giờ cũng vậy, có rất nhiều các cái cảm thọ khổ, những cái cảm thọ nó gây chúng ta cái sự khó chịu, rồi các cái vọng tưởng phóng tâm rất là nhiều. Và tiếp tục kiên nhẫn thực hành, duy trì cái việc thực hành của mình thì dần dần chúng ta sẽ có được các cái tiến bộ. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là các cái cảm thọ lạc nó sẽ sanh khởi nhiều hơn, chúng ta sẽ thấy được các cái sự nhẹ nhàng, sự thoải mái, dễ chịu. À, lúc này thay vì với các cái cảm thọ khổ, đó là các cái cảm thọ lạc. Thì như vậy là chúng ta cần phải kiên nhẫn, phải duy trì, quan sát, và cái việc hành thiền của chúng ta nó sẽ có được cái sự tiến bộ sau này, nếu như mà chúng ta có được cái sự kiên trì của mình. Còn nếu như mà chúng ta không hiểu được cái điều đó thì chúng ta không biết cách là quan sát các cái đối tượng nó thuộc về thọ khổ nó ra làm sao, thì chúng ta cảm thấy rất là khó chịu, rất là bức bối khi mà những cái cơn ngứa, cơn đau nó sanh khởi. Và càng khó chịu, càng không thích các cái đối tượng đó thì nó cứ lại liên tục, nó sanh khởi, nó cứ lặp đi lặp lại, và chúng ta cũng lại không biết là quan sát ra làm sao. Mặt khác thì có những cái đối tượng nó, hay là các cái hiện tượng mà nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu, rất là nhẹ nhàng, hay là chúng ta thấy được những cái hình ảnh của chư thiên hay là hình ảnh của Đức Phật thì chúng ta cảm thấy rất là thích thú. Thì nếu mà cái sự thích thú đó thì chúng ta lại muốn là cái đối tượng này nó lặp đi lặp lại, thì như vậy là nó lại có một cái sự dính mắc. Mà nếu mà có cái sự dính mắc hay là có cái sự khó chịu như vậy thì chúng ta không thể nào thấy được cái bản chất của các pháp. Và điều đó có nghĩa là cái việc thực hành của chúng ta nó bị rơi vào bế tắc. Như vậy thì để có được một cái sự tiến bộ thì chúng ta phải biết cách ghi nhận và quan sát các cái trạng thái, cho dù nó là khổ hay là lạc, và chúng ta không có bị dính mắc hay là không có bị khó chịu, xua đuổi các cái đối tượng này khi mà nó sanh khởi. Và nắm được cái kỹ thuật đó, nắm được cái mục đích đó và áp dụng vào trong cái việc quan sát của mình thì chúng ta sẽ có được các cái tiến bộ trong thiền tập. Và sau này thì chúng ta có thể quan sát được bất kỳ các cái trạng thái nào nó xảy ra, cho dù nó là khổ hay là lạc. Có nhiều thiền sinh thì hỏi tôi đó là làm sao mà để vượt qua được các cái cơn đau, các cái trạng thái đau. Thì cái câu trả lời ở đây đó là chúng ta phải ghi nhận và quan sát tốt trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Thì quý vị biết là có những cái thiền sinh thì người ta có thể ngồi được 1 giờ đồng hồ, thì người ta quan sát trong 1 giờ đồng hồ xong thì đến khi mà xả thiền thì lại không duy trì cái sự quan sát trong các cái hoạt động, các cái sinh hoạt thường ngày. Thì lúc này là cái chánh niệm của chúng ta nó không được duy trì một cách liên tục và đều đặn, và cái sức định nó cũng không có thể duy trì được một cách miên mật. Đến khi mà chúng ta quay trở lại, chúng ta ngồi thiền thì lúc này nó lại có rất nhiều các cái vọng tưởng phóng tâm, hoặc là các cái đau, cái nhức, cái ngứa mỏi, vân vân. Nếu như mà không có đủ về định lực cũng như là niệm thì chúng ta cũng lại không ghi nhận được các cái đối tượng này khi mà nó sanh khởi. Thì chính vì vậy mà chúng ta không có thể nào vượt qua được các cái hiện tượng suy nghĩ, vọng tưởng, phóng tâm cũng như là những cái đau, đặc biệt là liên quan tới các cái đau. Nhưng mà nếu chúng ta duy trì được cái sự quan sát một cách liên tục trong khi sinh hoạt hàng ngày thì chánh niệm của chúng ta nó được phát triển một cách miên mật, rồi cái sức định nó cũng được tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Đến khi mà chúng ta quay trở lại, chúng ta ngồi thiền, chúng ta quan sát thì lúc này nếu như mà có các cái đau nó sanh khởi, chúng ta cũng ghi nhận được một cách kịp thời, hoặc là có các cái vọng tưởng phóng tâm nó khởi lên ngày càng nhiều thì chúng ta cũng ghi nhận được một cách kịp thời, là nhờ cái sức định cũng như là cái chánh niệm nó được phát triển một cách vững mạnh. Thì chính vì vậy, để có được một cái sự quan sát tốt và vượt qua được các cái trường hợp như là đau hay là vọng tưởng phóng tâm suy nghĩ vân vân thì chúng ta cần phải quan sát một cách liên tục. Chúng ta duy trì cái sự ghi nhận và quan sát liên tục, không chỉ là trong lúc ngồi thiền mà ngay kể cả sau khi chúng ta xả thiền, chúng ta đi kinh hành hay là trong các cái sinh hoạt nhỏ nhặt khác thì cũng phải duy trì cái sự quan sát một cách đều đặn. Thì như vậy, sau khi mà quay trở lại ngồi thiền thì cái việc quan sát của chúng ta nó sẽ trở nên sắc bén hơn, và chúng ta dễ dàng vượt qua được các cái trường hợp như là các cái đau hay là các cái suy nghĩ, vọng tưởng, phóng tâm. Và ở đây có một cái ví dụ trong cái trường hợp mà chúng ta thấy khi mà quan sát giống như là chúng ta gặp một cái đám lửa chẳng hạn. Khi mà có một cái đám lửa lớn, nếu như mà chúng ta chỉ có một ít nước thì không thể nào mà chúng ta dập được lửa. Thì cũng như là khi mà chúng ta quan sát, nếu mà cái sức định hay là chánh niệm nó không có đủ mạnh thì cũng không có thể nào mà chúng ta vượt qua được các cái đau hay là các cái vọng tưởng phóng tâm. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có đủ nước, chúng ta có thể dập tắt cái đám cháy đó, dập tắt cái ngọn lửa đó một cách rất là dễ dàng. Và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta có đủ cái sức định cũng như là chánh niệm để chúng ta ghi nhận, quan sát và vượt qua được các cái cảm thọ đau cũng như là các cái vọng tưởng phóng tâm. Như vậy thì là nước nhiều thì nước thắng, mà lửa mạnh thì lửa thắng. Nó cũng hoàn toàn tùy thuộc vào các cái yếu tố nào nó mạnh hơn. Thì điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải làm cho cái sức định cũng như là chánh niệm của chúng ta nó càng ngày càng trở nên mạnh mẽ và sắc bén, để nó có thể ứng xử được với các cái đau cũng như là các cái vọng tưởng phóng tâm. Và rồi thì cái việc hành thiền của chúng ta thì nó lại là một cái yếu tố nó cũng rất là đặc biệt, nó khác với những cái tư duy thông thường khác. Mọi người thấy là ví dụ như là chúng ta nói là bây giờ để học chẳng hạn, mà để có được một cái bằng cử nhân thì người ta phải học mất, có những nơi thì là người ta học mất 4 năm rồi, hoặc là 5 năm hay là 6 năm thì tùy. Thì sau một cái thời gian học như thế thì là người ta có được một cái bằng cử nhân. Và tiếp tới nếu như người ta học 2 năm hoặc là 3 năm nữa thì là người ta có một cái bằng thạc sĩ, hay là người ta gọi là cái bằng master. Thì cái điều đó nó lại phụ thuộc vào cái thời gian, đúng không? Thông thường thì cử nhân thì là 4-5 năm, thế rồi học lên nữa, thêm 2-3 năm nữa thì là có thể được cái bằng thạc sĩ. Nhưng mà cái việc hành thiền của chúng ta thì nó lại không phải theo cái thời gian như vậy. Không phải là cứ thời gian, cứ tuần tự theo thời gian là chúng ta giống như là lên lớp hay là chúng ta có được cái sự tiến bộ. Không phải. Cái việc hành thiền của chúng ta nó lại phụ thuộc vào cái yếu tố khác. Việc hành thiền của chúng ta có đạt được cái sự tiến bộ hay không thì là nó phụ thuộc vào cái sự tinh tấn, cố gắng, và cái thứ hai nữa là sự tín tâm. Nếu như mà chúng ta có được một cái sự tinh tấn, một cái sự miên mật, cố gắng và có được cái đức tin mạnh mẽ thì cho dù là trong một ngày thực tập thôi, chúng ta cũng có được những cái kinh nghiệm, chúng ta cũng hiểu được về bản chất của các cái hiện tượng. Điều đó có nghĩa là giúp cho cái tuệ minh sát nó sanh khởi, cho dù là chúng ta có thực hành trong một ngày hoặc là chúng ta thực hành trong một tuần. Nếu như các cái điều kiện nó hội tụ thì chúng ta cũng sẽ thu được các cái kết quả từ việc quan sát cái kinh nghiệm xảy ra, chúng ta có được tuệ minh sát. Thì cái điều đó nó không có phụ thuộc về thời gian, nó không có phụ thuộc vào thời gian. Chúng ta có thể thực hành một ngày, một vài ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, vài ba tháng, hoặc 6 tháng, một năm, vân vân. Thì cái thời gian nó không phải là cái yếu tố quyết định, mà cái yếu tố quyết định ở đây đó là cái sự tinh tấn của chúng ta. Cái thứ hai nữa đó là cái đức tin. Do cái lòng tin và do có cái sự tinh tấn, chúng ta công phu, chúng ta thực hành và chúng ta quan sát, ghi nhận được các cái hiện tượng một cách rõ ràng, và tuệ minh sát nó sẽ sanh khởi. Và cái điều đó có nghĩa là nó không theo với những cái tư duy thông thường. Thì chúng ta thấy không phải là cứ hành thiền dài, lâu năm là có tiến bộ, không phải vậy. Mà nó phụ thuộc vào các cái yếu tố khác. Mà khi mà các cái yếu tố này nó hội tụ thì thậm chí là trong một ngày chúng ta cũng có được cái sự tiến bộ, 2-3 ngày chúng ta cũng có sự tiến bộ, một tuần chúng ta cũng có sự tiến bộ. Thì như vậy là nó khác với những cái chúng ta hiểu thông thường. Chúng ta thấy là thời Đức Phật, tứ chúng của Đức Phật đó là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Thế thì có những người chỉ nghe Đức Phật nói một cái câu kệ là đã nhập vào dòng thánh, đã chứng ngộ rồi. Và cũng có những người thì người ta thực hành một vài ngày, sau khi mà nghe Đức Phật giảng thì người ta thực hành một vài ngày và người ta cũng đạt được cái sự chứng ngộ. Rồi có những người khác thì mất một vài tháng, có những người thì một năm hoặc là vài năm thì cũng đạt được cái sự chứng ngộ. Và rồi thì có những người thì nghe mãi rồi thực hành mãi cũng chẳng đạt được bất kỳ một cái sự chứng ngộ nào. Và rồi cũng nhiều người, người ta cũng có cái câu hỏi. Thì quý vị biết là những cái người mà không đạt được cái sự chứng ngộ của mình cho dù là thực tập mãi, ví dụ như là Ngài Udayi chẳng hạn, thì suốt đời thì không có đạt được bất kỳ một cái thành tựu nào. Và nhiều người, người ta cũng có một cái câu hỏi người ta đặt ra với Đức Phật là liệu là chỉ có nghe một cái câu kệ và rồi là đạt được sự chứng ngộ hay không. Thì Đức Phật đã xác chứng lại điều này, và Đức Phật nói là thậm chí là một từ thôi, một từ thôi, nhưng mà nếu mà họ biết cách áp dụng vào trong cái việc thực hành của mình thì chỉ một từ thôi cũng đem lại cho họ cái sự chứng đắc. Nhưng mà nếu mà không có biết cách áp dụng thì cho dù là người ta cứ tích chữ, người ta nghe rất là nhiều, thậm chí là nghe từ những trực tiếp từ kim ngôn của Đức Phật, mặc dù là Ngài thuyết trực tiếp và nghe lại, nghe đi nghe lại rất là nhiều lần, nhưng mà lại không có biết cách áp dụng như thế nào thì cũng không có thể nào đạt được cái sự chứng ngộ của mình. Thì chính vì vậy mà ở đây cái yếu tố rất quan trọng đó là làm sao chúng ta phải áp dụng được những cái gì vào trong cái việc thực hành của mình. Khi mà chúng ta đã biết, chúng ta đã nghe được, thì cho dù là rất là ít thôi, nhưng mà nếu chúng ta thực hành được, chúng ta áp dụng được, thì nó cũng đem lại cái sự lợi lạc, nó đem lại cái sự chứng đắc cho mỗi người. Và rồi có một cái câu kệ ở trong kinh Pháp Cú và Đại Ý cũng nói rằng, nếu như mà cái người không có trí thì cho dù là ở gần Đức Phật, cả đời mình ở gần Đức Phật thì cũng không thể nào liễu ngộ được giáo pháp, cũng không thể nào hiểu được và liễu ngộ được giáo pháp. Cũng giống như là cái muỗng, nếu chúng ta để trong một cái tô thì không thể nào nó cảm nhận được cái vị của cái tô súp đó. Thì cho dù là cái muỗng đó nó cứ ngâm ở trong cái tô mãi suốt cả ngày thì cũng không bao giờ cái muỗng đó nó nếm được cái vị của súp cả. Thì cũng như là cái người mà thiểu trí, cái người không có trí, thì cho dù là ở gần Đức Phật cả đời đi chăng nữa thì cũng không thể nào có cái cơ hội mà để nắm được giáo pháp, liễu ngộ được giáo pháp. Để hiểu và liễu ngộ được giáo pháp thì không có nhất thiết là cứ phải là tu sĩ, không có nhất thiết là cứ phải là tỳ kheo hay là tỳ kheo ni, mà bất kể ai, cho dù là tu sĩ hay là cư sĩ, nếu như mà chúng ta có được các cái ba la mật thì chúng ta đều có cơ hội để hiểu và liễu ngộ được giáo pháp. Thì quý vị cũng thấy là dưới thời Đức Phật, giống như là ngài Udayi hay là nhóm lục sự chẳng hạn, thì mặc dù là cũng đã ở gần Đức Phật trong một cái thời gian rất là dài và cũng nghe Đức Phật giảng dài rất là nhiều lần, nhưng mà cuối cùng thì họ cũng chẳng có đạt được bất kỳ một cái thành quả nào. Thế nhưng mà lại có những cái người thì cho dù là cư sĩ và chỉ nghe Đức Phật nói một lần thôi, nhưng mà họ biết cách áp dụng, biết cách thực hành thì lại đạt được những cái thành quả, đạt được cái sự chứng ngộ của mình. Và nói điều đó để cho thấy rằng là khi mà chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Phật thì cái điều đó không có nghĩa là cứ phải trở thành tu sĩ, mà bất kỳ ai, nếu như mà chúng ta có được cái sự tinh tấn, nếu chúng ta có được cái đức tin mạnh mẽ và chúng ta có được cái ba la mật về trí tuệ, thì chúng ta có thể nắm được giáo pháp, chúng ta có thể hiểu được giáo pháp, thực hành và đạt được cái sự chứng ngộ. Nó không có phân biệt bất kỳ đối tượng nào. Thì để minh chứng cho cái điều này, tức là bất kỳ ai cũng có thể thực hành giáo pháp của Đức Phật, thì tôi xin kể một câu chuyện dưới thời Đức Phật. Thì có một bà già có tên là Matika Mata, tức là bà mẹ của Matika. Thì bà sống ở trong một cái ngôi làng ở gần rừng. Thế rồi vào một cái hạ nọ thì có một nhóm các cái vị tỳ kheo tới đó để nhập hạ và hành thiền. Thì hàng ngày các cái vị tỳ kheo vào trong làng đi khất thực và sau đó quay trở về cái khu rừng và thực hành hành thiền. Và một cái ngày kia thì bà đi vào trong rừng để đặt bát cho các cái vị tỳ kheo. Và khi mà gặp cái nhóm các cái vị tỳ kheo này thì bà thấy là các cái quý vị rất là có chánh niệm, oai nghi rất là trong sáng, và bà ấy khởi một cái sự tín tâm rất là mãnh liệt. Và bà hỏi là vậy thì các ngài là đang làm gì vậy? Thì các vị tỳ kheo mới nói là chúng tôi là đang hành thiền. Và bà hỏi tiếp là vậy thì là con có thể thực hành được không? Thì các vị tỳ kheo nói là tại sao lại không? Thì bà xin là học, xin một cái đề mục, xin một cái hướng dẫn từ các cái vị tỳ kheo. Và sau đó là các vị tỳ kheo đã chỉ dạy cho bà cách thức thực hành. Nhưng mà vì thì bà có rất nhiều các cái công việc ở nhà, đâm ra là bà không thể nào mà thực hành ở rừng giống như các vị tỳ kheo được. Đâm ra là bà lại quay trở về ngôi nhà của mình và tiếp tục áp dụng những cái gì đã được các cái vị tỳ kheo chỉ dạy. Thì quý vị cũng biết rồi, ở nhà thì bà cũng là một cái người có gia đình, có con cháu, không những là con rồi cháu, và phải làm rất nhiều các cái công việc như là nấu nướng, bếp núc, rồi dọn dẹp, vân vân. như tất cả những cái công việc thường ngày giống như là chúng ta vậy. Nhưng mà những gì mà bà đã được chỉ dạy thì bà áp dụng rất là triệt để, rất là nghiêm mật và với một cái sự tinh tấn, một cái sự nỗ lực. Và cuối cùng thì bà đã đạt được thành quả. Bà đã chứng đắc được vào vòng thánh Bất Lai, tức là thánh Anaham. Thì như vậy đây là cái vòng thánh thứ ba. Thì quý vị cũng thấy bà là một cái người cư sĩ, là một cái người tại gia và một cái người nội trợ, bận rất nhiều các cái công việc, nhưng mà do nghe được những cái chỉ dẫn của các vị tỳ kheo và áp dụng triệt để, cuối cùng bà đã đạt được cái thành quả, đã đạt được cái sự chứng đắc của mình. Và nói cái điều đó để cho thấy rằng là chúng ta cũng đã tới ngôi chùa này và chúng ta cũng đã được học về cái cách thức hành thiền. Chúng ta đã biết là ngồi thiền, quan sát đối tượng ra làm sao, khi đi kinh hành thì quan sát như thế nào, và trong các cái sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta phải ghi nhận ra làm sao. Tất cả những cái điều đó thì chúng ta đã được làm quen trong một cái thời gian rất ngắn ở đây. Và ngoài ra thì chúng ta cũng đã hiểu rất rõ về cái mục đích của việc hành thiền. Và sau này khi mà chúng ta quay trở về ngôi nhà của mình, với những cái gì mà chúng ta đã được học, chúng ta đã thực hành ở đây, chúng ta áp dụng trong những cái sinh hoạt hàng ngày, trong những lúc mà chúng ta nấu nướng, trong những lúc chúng ta dọn dẹp, trong những lúc chúng ta làm chuyện này chuyện kia, thì cho dù là làm các cái hoạt động gì đi chăng nữa, chúng ta cũng biết cách áp dụng, biết cách ghi nhận và quan sát. Thì như vậy là chúng ta vẫn đạt được những cái kết quả như thường. Vấn đề quan trọng ở đây đó là chúng ta có một cái sự mong mỏi, một cái hoài bão, một cái ước mong là để chúng ta hiểu được giáo pháp, hiểu được những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy, mà chúng ta có một cái sự khát khao, một cái sự khát khao đối với giáo pháp. Và nếu như vậy thì không có một cái gì để có thể cản trở chúng ta cả. Chúng ta sẽ không có bị giới hạn về mặt thời gian, chúng ta không có bị giới hạn về nơi chốn, mà chúng ta có thể áp dụng được ở mọi nơi, mọi lúc, ngay như ở trong gia đình của mình. Và như vậy thì với cái việc mà áp dụng miên mật và liên tục như vậy thì quý vị cũng luôn đạt được các cái thành quả, luôn có được cái sự tiến bộ ở trong sự thực hành cũng như là trong giáo pháp. Và rồi chúng ta tiếp tục, chúng ta thực hành, chúng ta miên mật, chúng ta duy trì cái sự quan sát. Và để rồi có được cái sự tiến bộ trong thực hành và trong giáo pháp, thì lúc này là cái niềm tin của chúng ta nó trở nên vững mạnh. Chúng ta có một cái niềm tin, một cái sự bất động đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp Tăng. Và do có sự thực hành, do có cái sự tiến bộ và hiểu được giáo pháp, thì chúng ta có cái đức tin nó được tăng trưởng vững mạnh và nó trở nên bất động. Và điều đó có nghĩa là chúng ta luôn luôn đạt được cái sự thấu hiểu về mặt pháp hành. Mà chỉ khi mà chúng ta có được sự hiểu biết một cách rõ ràng thông qua cái việc thực hành, thì lúc này là cái niềm tin của chúng ta nó mới được tăng trưởng, nó mới trở nên vững mạnh và nó không có bị lay chuyển bởi bất kỳ một cái lý do hay bất kỳ một cái yếu tố nào. Thì chính vì vậy mà cũng nhờ cái sự thực hành của chúng ta thì chúng ta cũng hiểu được giáo pháp nhiều hơn, cái đức tin của chúng ta nó được tăng trưởng tốt hơn và lòng tin đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp Tăng nó trở nên vững mạnh. Và chính vì vậy ở đây quý vị cũng đã được học cái cách thức chúng ta quan sát. Và rồi không chỉ vậy, chúng ta sau một cái đợt như thế này thì chúng ta cũng còn tiếp tục sau một cái khóa thực hành, chúng ta cũng cần phải duy trì cái việc thực hành sau khi mà đã trở về ngôi nhà của mình. Thế thì mấy ngày qua thì chúng ta đã học được về cách thức quan sát các cái đối tượng thuộc về thân, thuộc về thọ, thuộc về tâm. Và ngoài ra chúng ta biết cách ghi nhận, quan sát khi mà nhìn, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi xúc chạm, thì các cái đối tượng đó là các cái đối tượng thuộc về pháp. Và như vậy là trong suốt mấy ngày qua thì chúng ta đã học cái cách thức ghi nhận các cái đối tượng thuộc về tứ niệm xứ. Ở đây đó là bốn đối tượng: thân, thọ, tâm, pháp. Và chúng ta đã biết cái cách quan sát về thân, thọ, tâm, pháp như thế nào. Và ngày mai thì cũng sẽ là cái buổi cuối cùng, và tôi sẽ nói tiếp về cái cách thức chúng ta duy trì cái sự thực hành như thế nào sau khi mà thời gian ở đây đã kết thúc. Thì dĩ nhiên là chúng ta cũng hiểu là mặc dù là cái kỳ thực tập ở đây nó đã hoàn mãn, nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là cái việc thực hành của chúng ta nó đã chấm dứt ở đây. Cái việc thực hành của chúng ta nó cần phải duy trì liên tục, kể cả khi chúng ta trở về nhà hay là chúng ta đi bất kỳ đâu thì chúng ta cũng phải đem theo cái sự thực hành của mình. Cái sự thực hành của chúng ta nó không bị bó hẹp bởi thời gian hay là không gian. Vì vậy ngày mai thì tôi sẽ dành cái thời gian còn lại của buổi tối mai để đề cập cái vấn đề tiếp tục duy trì sự thực hành sau khi mà chúng ta đã kết thúc cái kỳ tìm hiểu về thiền tứ niệm xứ tại đây. Và tới đây thì tôi xin kết thúc bài pháp thoại và kính chúc quý vị hành giả luôn được an vui.